Nghịch loạn càn khôn, tác giả, Phù Vân Cô Ảnh, thực hiện, Thư viện báo, chương 1373, chương 1373, tiến vào tiềm đế tinh. Nguyệt Trung Thu còn thăm dò được rất nhiều tin tức, tỉ như rất nhiều người đã sớm tiến vào tiềm đế tinh. Bọn họ chỉ là phụ trách giữ vững nơi này, chân chính chủ lực ở trong tiềm đế tinh chém giết. Cái này khiến hắn lòng nóng như lửa đốt. May mắn, chư thần điện thường xuyên cũng sẽ có người tiến vào bên trong tiềm đế tinh. Mà hắn tìm được một cái 20 đến 30 người đang muốn chạy tới tiềm đế tinh đội ngũ. Ở chỗ này, không có người hoài nghi hắn. Hắn yên lặng đi theo ở sau lưng mọi người. Hơn nữa cái này 20 đến 30 người thực lực không phải rất mạnh. Mạnh nhất cũng bất quá niết bàn đệ thất biến. Thật muốn xảy ra chuyện gì ngoài ý muốn, hắn cũng có thể trước tiên chạy thoát. Không có người có thể ngăn được hắn. Nghe nói tiềm đế tinh rất bất phàm. Bất phàm chỉ là truyền thuyết mà thôi. Ta hoàn toàn nhìn không ra trên phiến đại lục này có cái gì bất phàm. Ngươi không có cảm giác phía trên đối với nơi này phá lệ để ý sao? Cái này còn không thể chứng minh nó thật sự có bất phàm. Quản nó làm sao, bây giờ còn chưa phải là một dạng muốn hủy diệt. Ở chúng ta chư thần điện trước mặt, mọi thứ đều là run rế. 20 đến 30 người tiểu đội tựa hồ phi thường nhẹ nhõm. Trên đường đi cười cười nói nói. Rất nhanh, bọn họ đến một cái lối vào. Lập tức, một cỗ gây mũi mùi máu tươi xông vào mũi. Cũng không biết có bao nhiêu sinh linh ở trong này bị chết. Cái này cửa vào rất bất quy tắc. Hơn nữa có nhàn nhạt đế uy tràn ngập hư không bên trong. Hắn có thể khẳng định, từng có tuyệt đại nhân vật ở trong này xuất thủ, cưỡng ép toác ra một cái thông đạo cửa vào. Quả nhiên, khi bọn hắn đi ra cái lối đi này thời điểm, tất cả mọi người bị cảnh tượng trước mắt rung động, bao quát Hạng Thiên Thành. Đây là một đầu khoảng cách cực lớn, từ dưới mặt đất trực tiếp lớn băng liệt. Sau đó không lâu, một đầu như là một ngọn núi lớn cự thú thi thể chặn lại bọn hắn đường đi. Những người này không cảm thấy kinh ngạc, đạp trên cự thú thi thể mà lên, làm 20 đến 30 người đứng ở cự thú thi thể. Nhìn xuống dưới thời điểm, không khỏi tất cả đều là sững sờ, đếm không hết sinh linh thi thể. Đang nằm rối loạn, Nguyệt Trung Thu con ngươi nhắm lại, trong lòng khắp nơi đóng băng lạnh lẽo. Hiển nhiên, nơi này kinh nghiệm đã từng trải qua một lần kịch chiến. Nhưng cuối cùng, chặn đánh địch nhân thất bại. A, nơi đó có người còn sống. Bỗng nhiên, một người trong đó mở miệng hô. Đám người nhìn tới, đó là người trẻ tuổi. Toàn thân vết máu, bị thương nghiêm trọng. Mới vừa từ một đầu cự thú trong bụng leo ra. Tất nhiên là cái này con cự thú nuốt vào hắn về sau. Còn không tới kịp luyện hóa. Đã bị người chảm sát. Cho nên, cái này thanh niên mới có thể trốn qua một kiếp. 20 đến 30 người lập tức vọt tới. Người nào? Có người quát hỏi. Thần sắc bất thiện. Thanh niên không để ý đến mà là nhìn chung quanh. Chớp mắt hai mắt đỏ bừng. Hắn sống tiếp được, nhưng mặt khác người chết hết. Giết thì nghe lớn ngửa mặt lên trời thét dài một tiếng. Trên mặt đất một nửa chiến mâu trong nháy mắt xuất hiện ở hắn thu bên trên. Hắn liền nhìn cũng không nhìn, lấy sét đánh không kịp bưng tai chi thế, đem chiến mâu đâm ra ngoài. Nhưng mà, hắn chỗ đâm người đúng lúc là Nguyệt Trung Thu, tự tìm cái chết. 20 đến 30 người quát lạnh, không nghĩ tới thanh niên lại dám trực tiếp xuất thủ. Không muốn, Nguyệt Trung Thu quát to một tiếng, một cái nắm nhuốm máu chiến mâu. Cánh tay chấn động, đem thanh niên hướng hắn kéo đi qua. Bành, nhưng mà vẫn là muộn một bước. Những người khác làm sao có thể cho thanh niên cơ hội xuất thủ. Mấy đạo công kích đồng thời đập trúng thanh niên. Thanh niên thân thể trực tiếp chém vỡ, máu tươi tung tóe Nguyệt Trung Thu một thân. Hắn nắm chặt chiến mâu tay cứng lại ở giữa không trung bên trong. Giờ khắc này, hắn nội tâm tràn đầy rung động cùng tự trách, thanh niên trong hai mắt tràn đầy tuyệt vọng cùng không cam lòng. Hắn đã sớm biết bản thân hẳn phải chết không nghi ngờ. Nhưng hắn vẫn là xuất thủ, phát ra cuối cùng một tia dư lực. Ha ha ha, ngươi làm sao vô dụng như vậy? Liền bị dọa, chúng ta là chư người của thần điện. Chúng ta nhất định chúa tể những con kiến hôi này sinh tử. Loại chuyện này rất phổ biến. Ngươi nếu như liền này cũng không tiếp thụ được, vẫn là rất sớm cút về a. Chư thần điện đám người gặp Hạng Thiên Thành cứng tại chỗ không nhúc nhích, bọn họ cho rằng Nguyệt Trung Thu chấn kinh, bị lúc trước thanh niên một đòn dọa sợ, các ngươi không nên giết hắn. Sau một lúc lâu, một đạo trầm thấp mà âm thanh lạnh lẽo từ Hạng Thiên Thành trong cổ phát ra. Có chút khàn giọng, ngươi nói cái gì? 20 đến 30 người cho là bọn họ nghe lầm. Tất cả đều tới gần Nguyệt Trung Thu. Ta nói, các ngươi nên hướng hắn nói xin lỗi. Phốc, nói vừa mới rơi xuống, Nguyệt Trung Thu liền xuất thủ. Trong tay một nửa chiến mâu trực tiếp quất vào một người trong đó nửa bên gò má phía trên. Lập tức, máu tươi hư không, nam tử như bị sét đánh, trực tiếp bay ngang ra ngoài. Ngươi làm gì? Những người khác kinh nghi bất định, tất cả đều giống to. Bọn họ không nghĩ ra, Nguyệt Trung Thu vì sao lại đối người mình xuất thủ. Huống chi bọn họ vừa rồi cứu đối phương, chẳng lẽ là bởi vì bọn hắn lúc trước giễu cợt đối phương? Bản sự không được, tính tình vẫn còn lớn. Ngươi cho là mình là... Ba, nói chuyện là một cái đạo cô bộ dáng nữ tử, trong tay cầm phất trần, đối Nguyệt Trung Thu chỉ trỏ. Nhưng mà, hắn lời nói vẫn chưa nói xong, Nguyệt Trung Thu liền vô tình xuất thủ. Đại thủ như bẻ cành khô đồng dạng nghiền nát đạo cô phất trần, trực tiếp quất vào đối phương bóng loáng trắng nõn trên gương mặt. Lấy hắn cự lực ứng phó niết bàn cửu biến tu giả, kết quả có thể nghĩ. Ngươi là ai? Mọi người thất kinh thất sắc, ý thức được Nguyệt Trung Thu là một cái người hết sức khủng bố. Bởi vì vị đạo cô kia chẳng những là bọn họ trong đó người thực lực mạnh nhất, hơn nữa bởi vì đối phương cùng một cái thánh cảnh cường giả tư tình rất tốt. Cái kia phất trần là thánh cảnh cường giả tự thân vì tế luyện đạo khí, uy lực kinh người. Nhưng mà cứ như vậy một bàn tay bị đánh thành bột mịn. Kinh khủng nhất là xem ra Nguyệt Trung Thu cũng không dùng bao nhiêu lực, phảng phất phi thường nhẹ nhõm. Tiềm đế tinh, Nguyệt Trung Thu. Nguyệt Trung Thu đạm mạc mở miệng, thánh uy cuồn cuộn mà ra, chấn áp còn lại hơn 20 người. Cái gì? Đám người kinh dị, không nghĩ ra vì sao lại có một cái tiềm đế tinh người đi theo đám bọn hắn. Muốn bỏ chạy đã không kịp, một luồng áp lực vô hình làm bọn hắn ngạt thở, toàn thân muốn nứt, bành, nổ nát vụn tiếng truyền đến. Cái này 20 đến 30 người đầu gối toàn bộ vỡ nát, trực tiếp quỳ sát xuống dưới. Ngươi muốn làm gì? Đám người chấn động, Nguyệt Trung Thu khủng bố vượt quá tưởng tượng. Giờ phút này đừng nói là phản kháng, bọn họ liền tự sát khí lực đều không có, bị toàn diện chấn áp, lưu lại nơi này sám hối a. Nguyệt Trung Thu quát lạnh một tiếng, tiếng gầm bên trong thánh đạo pháp tắc quét sạch mà ra. 20 đến 30 người thần hồn toàn bộ bị nghiền nát, bị mất mạng tại chỗ. Nguyệt Trung Thu mỗi một lần xuất thủ đều vừa đúng, cho nên cái này 20 đến 30 người tất cả đều quỳ gối tại chỗ, không nhúc nhích. Mô phỏng nếu thật là ở quỳ xuống sám hối một dạng, một tiểu lâu la muốn thay đổi vận mệnh của mình, phải đối đầu với những khí vận chi tử có tu vi cao hơn hắn rất nhiều. Thế nhưng khoan đã, nương nương cứu ta, hệ thống bắt ta làm phản diện, mà ta chỉ là tiểu lâu la.